toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Ngô Nhàn không phải hạng diễn viên lưu lượng đỉnh cao, nhưng cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả. Nhiều người đi ngang qua đều nhận ra anh ta. Thế là ai nấy rì rầm bàn tán. Cái gì mà mẹ nhỏ? Cậu ta thích mẹ nhỏ của mình à? Ca một trên thích thật. Ba cậu ta biết con trai mình có sở thích kiểu này không trời? Đừng đi vội, để nghe thêm chút coi. Coi chừng lộ thêm tình tiết gay cấn. Tới gara, nhân viên công tác đang định nhét Ngô Nhàn vào trong xe thì anh ta đột nhiên ôm chặt lấy cửa. Sống chết không buông tay. Ánh mắt thâm tình nhìn cánh cửa xe. Bi tráng thổ lộ. Ánh Nguyệt, anh yêu em. Ai cũng đừng hòng chia cắt chúng ta. Lao miu ngóc mấy nhân viên cùng nhau hợp sức cũng không kéo nổi anh ta ra. Ngô Nhàn khóc đến nước mắt nước mũi lẫn lộn. Giọng nói nghẹt ngào. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ dũng cảm thổ lộ. Đem em từ bên cạnh ba tôi cướp về. Nghe đến đây, mắt Trác Đề lập tức sáng rực lên. Cơ hội, thật ra vẫn còn. Chỉ là Ngô Nhàn quá sợ hãi, vẫn chưa chịu quay lại bệnh viện tái khám. Cậu phải nghĩ cách nào đó. Lừa, hoặc kéo, Ngô Nhàn đi bệnh viện mới được. Hoặc, nếu thật sự bị trần sai, chỉ cần kết nối lại với vị bác sĩ từng khám cho anh ta trước đây là ổn. Trác Đề lập tức mở hệ thống, lục lại ghi chép đúng vào thời điểm Ngô Nhàn bị chẩn đoán sai. Khi đó bác sĩ phát hiện máy móc bị trục trặc, đọc nhầm vị trí bóng mờ nên phán đoán sai. Sau đó bác sĩ đã cố liên lạc lại với Ngô Nhàn, nhưng anh ta ghi sai một con số trong số điện thoại. Gọi mãi không được, bác sĩ tra theo địa chỉ hộ khẩu của gia đình thì phát hiện nhà đó từ 800 năm trước đã dọn đi rồi. Bác sĩ biết Ngô Nhàn là diễn viên nên gửi thư xin lỗi qua email công việc. Chỉ tiếc khi đó nhân viên nhận thư lại lười biếng, tưởng là fan gửi đồ nên bỏ qua luôn bức thư quan trọng ấy. Thấy Ngô Nhàn không đến tái khám, bác sĩ nghĩ có lẽ anh ta đã biết sự thật rồi cũng dần quên luôn chuyện đó. Tóm lại, chỉ cần Ngô Nhàn thấy được bức thư kia là ổn. Hy vọng nó chưa bị xóa mất, nhưng hy vọng này mong manh lắm. Email của Minh Tinh mỗi ngày nhận cả ngàn thư fan. Đã mấy tháng trôi qua, muốn tìm lại cũng khó như mò kim đáy bể. Vậy thì chỉ còn cách đưa anh ta trở lại chính bệnh viện đã khám sai năm đó. Cuối cùng cũng nhét được Ngô Nhàn vào ghế sau. Mọi người bàn bạc sẽ đưa anh ta đến bệnh viện tỉnh rượu trước. Trác Đề chủ động đề nghị, tôi đi theo nữa, có thể giúp một tay. Trong đoàn, phần lớn người đều uống ít nhiều. Chỉ có Nam Phù Diệu và mấy cô gái là chưa uống. Nhưng các cô không ai chịu nổi tửu quỷ đang điên rượu như Ngô Nhàn, nên gánh nặng lái xe tất nhiên rơi lên người Nam Phù Diệu. Anh mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe, đạo diễn say khướt nằm vật trên vai người khác, vỗ cửa kính dặn dò, về tới nơi nhớ báo một tiếng, lái xe cẩn thận đó. Nam Phù Diệu khẽ cười. Anh còn không tin em sao? Nói xong liền đạp ga, xe lao vút đi, khiến đạo diễn tỉnh luôn men rượu. Cái tốc độ này, không tin cũng phải tin. Bỗng xe rẽ xuống một con dốc, Trác Đề bám chặt đai an toàn, khó nén phấn khích mà rít lên trong đầu. Úi chà chà, y như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Ngô Nhàn nằm ở ghế sau chỉ cảm thấy dạ dày dậy sóng. Bản năng cho anh ta biết đây là xe của Nam Phù Diệu. Không dám nôn ra, cố chịu đựng tới khi xe vừa dừng trước bệnh viện mà Trác Đề chỉ định. Liền bật cửa chạy ra ngoài, nôn đến trời đất mù mịt. Tại bệnh viện Nhân Đức, Nam Phù Diệu nhanh chóng đi làm thủ tục truyền dịch giải rượu cho anh ta. Trác Đề thì đỡ Ngô Nhàn ngồi ở khu chờ, móc điện thoại của anh ta ra lục tìm. Gọi cho số có ghi chú Lão Đăng, giải thích sơ tình hình và nhờ đến đón người. Bọn họ không biết địa chỉ nhà Ngô Nhàn, mà tình trạng của anh ta thế này cũng không yên tâm để ở một mình. Báo một tiếng cho người nhà vẫn tốt hơn. Còn Ngô Ba có chịu đến đón hay không? Chuyện đó không nằm trong phạm vi cậu kiểm soát được. Để xem vị bác sĩ từng khám cho Ngô Nhàn hiện đang ở phòng nào. Trong lúc tra thông tin, Ngô Nhàn lại ngọ nguậy, có vẻ muốn nổi cơn điên tiếp. Trác Đề lập tức ngồi mông lên lưng anh ta đè lại. Tìm được rồi, lúc đó là bác sĩ khoa hô hấp phổi Trần Sai. Họ Triệu, chỉ cần đưa Ngô Nhàn đến gặp bác sĩ Triệu là được. Lần này có nhiều paparazzi theo dõi. Hiện giờ quanh đây cũng đã có hai người bám theo. Trác Đề lập tức báo cho Nam Phù Diệu hướng đi tiếp theo. Rồi kéo tay Ngô Nhàn, dẫn anh ta đi về phía khoa hô hấp. Chỉ mong bác sĩ Triệu vẫn chưa tan ca. Nghe nói mấy bác sĩ thực tập đều bị cuốn đến quay cuồng. Hết viết bệnh án lại làm nghiên cứu, thăm khám, tăng ca liên tục, giờ này chắc chưa về được. Lao Miu ngu ngốc Ngô Nhàn sau một trận nôn ra trời sao cũng tỉnh táo đôi chút. Mặc Trác Đề lôi đi đâu thì đi, chán nản đến nỗi chẳng buồn phản kháng. Nếu lúc này Trác Đề kéo anh ta tới lò thiêu, anh ta có khi cũng chẳng ngại nằm lên giường chờ hỏa táng. Còn chưa tìm được văn phòng bác sĩ, thì đã có một người mặc blau trắng từ trong chạy ra. Giữ chặt lấy tay Ngô Nhàn, kích động nói, cậu không phải là minh tinh mấy tháng trước bị tôi khám nhầm sao? Trác Đề mắt sáng rực, đúng là gặp được người rồi. Ngô Nhàn à Ngô Nhàn, nể tình cùng làm đồng nghiệp, em cũng chỉ giúp được đến đây thôi đó. Ngô Nhàn ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt hồi lâu mới dừng lại trên người bác sĩ kia. Bác sĩ thấy anh ta vẫn còn ngây ra, liền bật cười, vỗ vai anh ta một cái. Là tôi đây, bác sĩ Triệu trước kia từng khám cho cậu. Dạo này sức khỏe có khá hơn không? Nghe đến cái tên, bác sĩ Triệu, Ngô Nhàn như bị đánh thức. Lập tức nhớ lại, đồng thời nhớ đến cả chuyện bệnh nan y của bản thân. Còn chưa kịp tranh giành lấy cơ hội để yêu, anh ta liền ngồi sụp xuống đất, ôm đầu khóc giống. Bác sĩ Triệu, tôi có phải sắp chết rồi không? Mấy ngày nay tôi chẳng có sức lực gì cả, tinh thần thì uể oải, lại còn ho không dứt nữa. Tôi cảm thấy bệnh tình của mình nặng thêm rồi. Bác sĩ Triệu sững người, cậu đây là cảm lạnh đấy chứ? Hóa ra cậu chưa từng nhận được bưu kiện à? Ngô Nhàn ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, bưu kiện gì cơ? Bác sĩ Triệu vừa nhìn liền hiểu ngay, vội đưa Ngô Nhàn và Trác Đề vào phòng làm việc, ngó nghiêng hai bên rồi len lén đóng cửa lại, rót cho mỗi người một cốc nước. Ba người ngồi đối diện nhau, trên mặt bác sĩ Triệu hiện rõ vẻ chột dạ. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng rồi thành thật nói, chuyện là thế này, lúc cậu đi khám, máy móc của bệnh viện gặp chút sự cố, hình ảnh chiếu lên không chính xác. Mà tôi thì, 8 năm đại học phần lớn toàn học qua lớp online. Nhìn thấy mắt Ngô Nhàn ngày càng trợn to, bác sĩ Triệu càng thêm lúng túng. Giọng nhỏ dần, nói ngắn gọn, tôi chẩn đoán sai, cậu không có bệnh gì hết. Hoàn toàn khỏe mạnh, Trác Đề phải cố nhịn cười đến mức nước trong tay suýt trào ra ngoài. Vội vàng cúi đầu uống vài ngụm để che giấu. Ha ha ha, đúng là thực tập sinh không đáng tin. Đi làm cũng toàn gây chuyện, cũng coi như một loại tài năng đặc biệt. Thực tập sinh đúng là một dạng sinh vật lơ lửng giữa lý tưởng thuần khiết và thực tế cơm áo gạo tiền. Nghe tin này, sắc mặt Ngô Nhàn lúc đỏ lúc trắng, bất ngờ bật dậy khiến ly giấy của bác sĩ Triệu cũng bị đánh nghiêng. Cậu bình tĩnh chút đã. Bác sĩ Triệu hoảng hốt, sợ anh ta làm ầm lên. Lúc nãy không nên khóa cửa lại, giờ nếu bị đánh thì ai vào can kịp. Không ngờ Ngô Nhàn lại ngửa mặt lên trời cười ba tiếng. Cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Phòng khám vang lên tiếng hét vui mừng của Ngô Nhàn. Tôi không có bệnh, tôi không phải chết. Tốt quá rồi, tôi không cần phải chết. Bác sĩ Triệu nhìn anh ta khóc cười điên loạn mà càng thêm hoảng. Xong rồi, chắc lộng người ta phát điên thật rồi. Ngô Nhàn mở cửa, lao ra ngoài như bay. Bác sĩ Triệu định đuổi theo, nhưng thấy Trác Đề lững thững bước sau, liền quay lại nắm tay cậu. Khẩn cầu, cậu là bạn cậu ấy đúng không? Làm ơn giúp tôi khuyên cậu ấy đừng nói chuyện này ra ngoài. Tôi vất vả lắm mới tìm được công việc này. Sắp hết kỳ thực tập rồi. Nếu lộ ra, tôi tiêu Trác luôn. Trác Đề vỗ nhẹ tay bác sĩ Triệu, ra hiệu yên tâm, tôi sẽ khuyên anh ấy. Không để anh ấy làm ầm đâu. Ha ha ha, đúng là một nhân tài hiếm có. Bệnh viện nhất định phải giữ anh lại. Kiểu người như anh không nhiều đâu. Ngô Nhàn chạy một mạch mấy trăm mét, dừng lại ở sảnh lớn bệnh viện. Vừa ngẩng đầu đã thấy người đến đón là ba mình. Bên cạnh còn có dì Ánh Nguyệt. Những tình cảm bị kìm nén trước đây, đến khi nhìn thấy dì Ánh Nguyệt liền như thùng thuốc súng bị đốt cháy. Bất ngờ nổ tung, ánh mắt của Ngô Nhàn giờ chẳng còn ai ngoài dì Ánh Nguyệt. Anh ta bước nhanh về phía cô ta. Ngô Ba còn chưa kịp mắng một câu, thằng con bất hiếu mày suốt ngày chỉ biết làm mất mặt tao. Đã thấy con trai kéo tay vợ mình, tha thiết gọi một tiếng, Ánh Nguyệt, lão mưu ngốc dì Ánh Nguyệt khẽ run tay, mặt cứng đờ lại. Ngô Nhàn nhớ lại những lời tổn thương mình đã nói chiều nay. Trong lòng đầy hối hận. Xin lỗi, những lời khi chiều. Không phải tôi cố ý, khi đó tôi. Anh ta nghĩ đến chuyện bị chẩn đoán sai. Bỗng nghẹt lại không nói nên lời. Cảm thấy hơi mất mặt. Tóm lại, giờ tôi muốn nghiêm túc theo đuổi cô. Tôi yêu cô, Ánh Nguyệt. Tôi không muốn cô làm mẹ nhỏ của tôi. Tôi muốn cô làm vợ tôi. Dễ Ánh Nguyệt bàng hoàng, đôi mắt khẽ run lên, trong lòng rung động mãnh liệt, nước mắt bắt đầu dâng lên không kiểm soát. Ngô Ba thì sắc mặt ngày càng xanh lét, đầu óc ong lên một màu xanh mướt, đôi mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm đứa con trai mình. Trong lòng ông ta tự niệm ba lần, hổ dữ không ăn thịt con, hổ dữ không ăn thịt con, hổ dữ không ăn thịt con. Nắm tay siết chặt đến răng rắc, dễ Ánh Nguyệt liếc sang trạng thái của Ngô Ba, sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, muốn rút tay ra, nhưng Ngô Nhàn nắm quá chặt, cô ta đành nhẹ giọng, đừng như vậy, tôi đã là vợ ba cậu rồi, tôi là mẹ nhỏ của cậu, Tiểu Nhàn, mau buông tay, sảnh lớn bệnh viện người đến người đi, Ngô Nhàn lại có chút tiếng tăm. Nên có không ít người nhận ra, bắt gặp màn drama như vậy, chẳng ai nỡ rời đi. Tất cả đều nín thở dòng tay hóng chuyện. Trác Đề và Nam Phù Diệu vừa đến, liền nghe được một màn thổ lộ đầy cảm xúc của Ngô Nhàn. Trước đây tôi từng âm thầm ước nguyện, nếu có thể được cho thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ dũng cảm theo đuổi người mình yêu. Trong quãng thời gian đau khổ ấy, xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối, chính là Ánh Nguyệt, là từng nụ cười, từng câu nói của em trong ký ức đã mang đến ánh sáng, giúp tôi chống chọi với tuyệt vọng. Em là ánh trăng thuần khiết trong lòng tôi. Chính vì em, khi biết mình còn sống, tôi mới cảm nhận được sinh mệnh lại trở nên tốt đẹp đến vậy. Nếu không phải người được thổ lộ là mẹ kế của anh ta, mà ông bố thì đang đứng bên cạnh thở hổn hển như muốn ngất. Có khi Trác Đề cũng đã cảm động đến suýt rơi nước mắt. Nhưng giờ thì cậu chỉ muốn bật cười ha ha ha. Cậu ghé sát tai Nam Phù Diệu thì thầm. Anh thấy không, ba anh ta sắp tức đến ngã ngửa luôn rồi. Nhìn biểu cảm kia thì đúng là vậy thật. Đứng trước một đôi trai xinh gái đẹp, Ngô Ba cảm giác bản thân chẳng khác nào một gã hề trung niên. Một Joker trong thế giới của chính mình, cơn giận cuối cùng hóa thành một cú đấm mạnh mẽ, trực tiếp nện thẳng vào mặt Ngô Nhàn. Ngô Nhàn lúc ấy đầy một lòng tình cảm, chỉ thấy mẹ nhỏ trong mắt, hoàn toàn không kịp né tránh. Một đấm ấy khiến anh ta máu mũi tuôn trào, nửa thân người bay ra ngoài. 3 giây sau, phịch, một tiếng ngã sóng xoài xuống đất. Dễ Ánh Nguyệt tim như muốn rớt ra ngoài, suýt nữa lao đến đỡ anh ta dậy, nhưng lại thấy sắc mặt xanh mét của Ngô Ba, lập tức chùn chân lại không dám bước tiếp. Ngô Ba sải bước tiến tới, một chân đạp thẳng lên người Ngô Nhàn đang cố gượng ngồi dậy. Dằn mạnh trở lại, chưa hả giận, ông ta lại đá thêm cú nữa. Miệng quát lớn, dựa vào việc lão tử già rồi không đánh nổi nữa hả? Mày mà cũng dám mơ tưởng đến mẹ kế mày à, mày xứng sao? Xem hôm nay tao có đánh chết mày không? Đồ nghiệt xúc, Ngô Nhàn bị đá đến mức bò dậy không nổi. Dễ Ánh Nguyệt cũng không dám can, sợ bị hiểu lầm là có ý câu dẫn. May mà bảo vệ bệnh viện nhanh chóng xuất hiện, tách hai người ra. Lúc này, Ngô Nhàn mặt mày bầm dập, Ngô Ba thì giận đến mắt nổi tia sao. Tay chỉ vào con trai run rẩy cả nửa ngày không nói nên lời. Vậy mà Ngô Nhàn còn cố vùng dậy, cực kỳ thành khẩn tiếp tục chọc giận. Ba, con cầu ba thành toàn cho con với Ánh Nguyệt đi. Con thật sự yêu cô ấy. So với ba, con với cô ấy rõ ràng là xứng đôi hơn. Trác Đề nhịn không nổi. Trời ơi, may mà ba anh ta không bị bệnh tim. Không thì cái dưa này ăn ra án mạng mất. Ngô Ba thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ. Ông ta quay sang nhìn Dễ Ánh Nguyệt, lạnh lùng hỏi, cô cũng muốn tôi thành toàn cho hai người hả? Dễ Ánh Nguyệt hoảng sợ lùi lại hai bước, liền xua tay liên tục. Không, không có, tôi với Tiểu Nhàn hoàn toàn trong sạch. Cậu ấy hôm nay chắc chắn là uống say nên mới nói năng hồ đồ như vậy. Anh đừng coi lời cậu ấy là thật, giữa tôi và cậu ấy không có gì hết. Lão Miu Mu ngóc Ngô Ba nhìn cô ta một lúc, cuối cùng liếc sang cái đứa con, bất hiếu, đầy khinh miệt, không thèm để ý nữa. Kéo Dễ Ánh Nguyệt rời khỏi, Ngô Nhàn muốn đuổi theo, nhưng vừa động liền đau đến mức toàn thân như vỡ vụn. Vậy là anh ta chính thức nhập viện. Trác Đề, quả nhiên không đến thì không được ăn dưa. Đêm đó, sau khi chụp chiếu kiểm tra gấp, bác sĩ xác nhận Ngô Nhàn bị gãy hai xương sườn, mũi cũng bị tổn thương nặng, phải lưu viện theo dõi. Vì là người trong đoàn phim, Nam Phù Diệu chủ động đứng ra sắp xếp hộ lý chăm sóc. Trước khi rời đi, Ngô Nhàn còn nằm trên giường lặng lẽ rơi lệ. Trác Đề vẫy tay, ngày mai em lại tới thăm anh. Tiềm ý, mai lại ghé ăn dưa tiếp. Trên đường về, Nam Phù Diệu đưa Trác Đề về tận nhà họ Trác. Nhưng lần này, Trác Đề lại không giống mọi khi vui vẻ nhảy xuống xe chạy vào ngay, mà quay đầu hỏi một câu, nếu không, vào nhà ngồi chơi chút. Nam Phù Diệu nghiêng người qua giúp cậu tháo dây an toàn, khóe miệng khẽ nhếch cười. Giờ muộn rồi, để lần khác nhé. Trong bóng tối, ánh mắt Nam Phù Diệu hơi híp lại. Ánh nhìn như sói hoang thoáng ánh lên tia sáng rồi lại lặng lẽ biến mất. Nếu Trác Đề là người sống một mình, e là Nam Phù Diệu đã chẳng khách sáo đến vậy rồi. Cách chương